Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 544, Hoàng Kim Phòng. Bốn gã thợ săn nghe được âm thanh, tất cả đều vẻ mặt cảnh giác đứng lên, khi nhìn thấy Trường Lâm đeo mặt nạ đi sau khi đi ra. Mấy người đều là vẻ mặt kích động, rối rít hành lễ nói, tham kiến công tử. Trường Lâm cười gật đầu một cái, chung quanh đây toàn bộ thôn trang, gần như cũng không có không biết bọn hắn, hoặc có lẽ là bọn họ nhận biết là trên mặt hắn cũ. Lúc này, Trường Lâm mới này mượn một bên đống lửa tới quan sát trước mặt bốn người. Bốn người này cao thấp mập ốm đều có, một người lùn to lớn, gương mặt đen nhánh, một người cao gầy, nụ cười trên mặt hiến mị. Một người khỏe mạnh vô cùng, nhìn một cái chính là có bả tử khí lực. Người cuối cùng càng là kỳ quái, không chỉ có tuổi còn trẻ, hơn nữa cũng không giống cái thợ săn, càng giống như là một cái văn nhược thư sinh, sau lưng xích nguyên mọi người. Thấy Trường Lâm vẫy tay sau đó, cũng đều đi tới, khi nhìn thấy đối diện chỉ có bốn người thời điểm, cũng yên tâm. Coi như đối phương là đại đường nhân tiến hành ngụy trang lại có thể thế nào? Đối phương bất quá bốn người, mấy phe có thể có 10 người, hơn nữa gần như đều là tiểu tông sư cao thủ, có sợ gì tai? Mấy người ngồi ở bên đống lửa, sưởi ấm thân thể, nắm lên trước mặt kia dầu mỡ hươu nướng thịt, trong đó mấy người bụng không có ý chí tiến thủ kêu lên. Bọn họ cũng một ngày chưa ăn cơm rồi. Tự nhiên trong bụng đói bụng, nghe được bọn họ bụng ực âm thanh, cao gầy nam nhân cười cầm đao cắt lấy một tảng lớn thịt nai đưa tới nói. Công tử, xin nể mặt nếm thử một chút tiểu nhân tay nghề, người kia chỉ là nhìn. Cũng không tiếp, nam tử cao gầy sững sờ, sau đó mới phảng phất mới vừa phản ứng kịp như thế. Liên tục nói xin lỗi, là tiểu nhân càn dở. Càn dở, nói xong cũng đem kia một tảng lớn thịt nai nhét vào trong miệng mình. Ăn mặt đầy dầu mỡ. Đây là chứng minh, này thịt nai bọn họ không có hạ độc. Nhìn thấy cao gầy hán tử ăn rồi chưa chuyện sau đó. Mấy người kia ý động, nhưng Trường Lâm hay lại là khoát tay. Một mực qua hai khắc đồng hồ sau đó, này mới khiến mọi người bắt đầu ăn. Một cái tiểu lộc. Mười mấy người ăn dĩ nhiên không đủ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Mấy cái ăn ít người, tâm tình khó tránh khỏi có chút không được. Quay đầu nhìn về phía bốn gã ánh mắt cu ả thợ săn cũng có chút bất thiện. Bọn họ ở bị đuổi giết, tự nhiên không thể để lại người sống. Những người này nếu như hướng đường quân bán đứng bọn họ, có thể gặp phiền toái. Nghĩ tới đây. Hắn liền đứng lên, nhìn lên trước mặt thợ săn cười nói, mấy vị, này trời đông giá rét đi ra săn thú, chắc hẳn không dễ đi, ký thác công tử phúc, miễn cưỡng nuôi gia đình sống qua ngày. Nói chuyện hay lại là kia cao gầy hán tử, người kia cười nói, trong nhà có thể có vợ con. Cao gầy hán tử gãi đầu nói, chúng ta một đám khổ ha ha. Nào có cô nương nguyện ý gả cho bọn ta, người kia cười nói. Như thế tốt lắm, giảm bớt người nhà nhớ mong, cao gầy hán tử nghe vậy sắc mặt đại biến nói. Công tử, ngài lời này là ý gì à? Đang khi nói chuyện thân thể còn lui về phía sau một chút. Một bộ khẩn trương dị thường dáng vẻ, vừa vặn bên ba gã thợ săn lại phảng phất không nghe ra tới như thế. Còn trực đỉnh đỉnh đứng ở một bên, âm thầm, xích nguyên người giống như miêu vai diễn con chuột như thế đi về phía trước hai bước nói. Người lập tức cũng biết, ta là ý gì rồi. Lúc này, tên kia người có học bộ dáng thợ săn nhưng là nói. Lão tả, đừng đùa, cao gầy hán tử trên mặt sợ hãi biểu tình trong nháy mắt biến mất. Xoa xoa mũi nói, vương tiên sinh. Chúng ta chạy thời gian dài như vậy đường, thật vất vả nhìn thấy vài người, còn không để cho ta chơi đùa một hồi a. ta đều nhanh nghẹt điên rồi. Xích Uyên mấy người nghe vậy đồng thời sắc mặt đại biến. Như Yên rút ra bên hông chủy thủ liền ngăn ở trước mặt Trường Lâm. Vẻ mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt bốn người hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu thợ săn về phía trước hai bước, có chút hành lễ nói, kẻ hèn Vương Tiểu Bảo, vô song hầu phủ nhất giới gia nô thôi, kẻ hèn Tạ Tất An. Vô song hầu phủ nhất giới gia nô, Phạm Vô Cứu. Viên Hồng, các ngươi là vô song hầu nhân. Như Yên một tiếng thét chói tai, cả người đều run rẩy, phảng phất đối vô song hầu dị thường sợ hãi như thế. Trường Lâm ở sau lưng nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng nói, Như Yên, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong Trường Lâm ở sau lưng nàng đi ra, nhìn Vương Tiểu Bảo cười nói, chỉ bằng mượn bốn người các ngươi, cũng muốn gây bất lợi cho chúng ta. Chẳng lẽ số người ngươi cũng không nhìn ra được sao? Vương Tiểu Bảo chỉ là cười nói, thịt nai, thơm không? Trường Lâm tầm mắt rơi trên mặt đất những thứ kia lộc cốt phía trên. Bỗng nhiên sắc mặt một lần nói, các ngươi ở thịt nai trung hạ độc, đúng không? Nếu như hạ độc, các ngươi cũng hẳn trúng độc mới đúng a. Tạ Tất An đứng ra cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng ăn, nhưng là chúng ta trước cũng không có người qua chán nản hoa. Trường Lâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Như Yên, lúc này hắn mới nhớ, trước ở trên người Như Yên nghe thấy được vẻ này tử mùi thơm. Đó là chán nản hoa, trở về đầu nhìn một chút trên đất lộc cốt, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, hai loại đều không độc. Nhưng hợp lại cùng nhau chính là kịch độc. Tô Bạch, đang lúc này, Vương Tiểu Bảo thanh âm bình thản hô lên hai chữ này. Thanh âm không lớn, nhưng đủ tất cả mọi người tại chỗ nghe. Trong nháy mắt, ánh mắt của Như Yên trở nên điên cuồng. Trong tay chủy thủ kia hướng về phía Trường Lâm lưng liền đâm vào. Bên người Tiểu Tông Sư cao thủ giận dữ, vận chuyển nội lực liền muốn đánh chết trước mặt phản đồ. Như Yên trong chớp mắt liền bị Xích Uyên nhân cách sát địa phương, nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện chính mình nội lực đọng lại, trên mặt tất cả mọi người cũng chỉ có một biểu tình kinh hoàng. Tạ Tất An thở dài nói, hầu gia chôn thời gian dài như vậy một nước cờ cứ như vậy lãng phí. Viên Hồng cười nói, không lãng phí, kia hổ mặc dù lạc dương bá đạo, nhưng đối phương ở phát tác trước vẫn còn có thể động dụng một ít nội lực. Nhiều như vậy tiểu tông sư cao thủ, không có nàng hy sinh, chúng ta sợ là phải có nhân hy sinh. Trường Lâm bị một đao đâm vào lưng, giờ phút này đã là té xuống đất hộp máu không ngừng. Người sau lưng xoay người liền muốn chạy. Nhưng bây giờ bọn họ chẳng qua chỉ là người bình thường, làm sao có thể mau nhanh phong phạm Tả hai người. Không dùng nửa khắc đồng hồ, tất cả mọi người đều bị vồ tới, quỳ xuống trước mặt Vương Tiểu Bảo. Viên Hồng đi lục soát người, ở trên người bọn họ tìm được Xích Uyên thế lực giải rác cùng với danh sách. Còn có một chút đan dược ngân lượng, Vương Tiểu Bảo nhìn một chút danh sách cười nói, trước cho bọn hắn mớm thuốc, sau đó mang về, để cho hầu gia từ từ tra hỏi bọn họ. Một tên Xích Uyên còn dãy dụa nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn chém giết, muốn róc thịt cho thống khoái. Vương Tiểu Bảo cười đi tới trước mặt hắn, tùy ý hắn dãy dụa, hay lại là tháo xuống hắn mặt nạ đeo ở trên mặt mình. Cười nói cho ngươi biết cũng không sao. Các ngươi mang sau khi trở về cũng sẽ biến thành hầu gia quân cờ, trở thành hắn nắm giữ Xích Uyên quân cờ. Mà bắt đầu từ hôm nay, nhà ta hầu gia mới là Xích Uyên chi chủ, hiểu chưa? Ngươi, các ngươi muốn Xích Uyên, đừng có nằm mộng, chúng ta là sẽ không giúp ngươi. Vương Tiểu Bảo cười nói, dĩ nhiên chúng ta cũng không cần ngươi trợ giúp. Ngươi suy nghĩ một chút, kia Như Yên là thế nào trở thành bây giờ bộ dáng này? Người kia biểu tình dần dần kinh hoàng, đồng tử đều có chút phóng đại. Vương Tiểu Bảo cười nói, thôi miên phương pháp cũng là không phải chỉ có ngươi Xích Uyên biết a. Mang đi. Không lâu đi qua, nơi đây ngoại trừ một đống lửa cùng hai cổ thi thể bên ngoài, không có gì cả lưu lại. Sáng sớm ngày thứ hai, một trận hưng phấn tiếng kêu ngay tại trong hang ngầm vang lên. Đào thông, đào thông, đào được địa cung rồi. Một tên quỷ vương quân tướng sĩ hưng phấn chạy ra. Bên ngoài Tiết Nhân Quý nghe được thanh âm sau, bận rộn lo lắng để cho người ta đi thông báo Trình Giảo Kim. Chẳng mấy chốc, Trình Giảo Kim cùng phòng Huyền Linh liền đi tới. Tên kia tướng sĩ hưng phấn chỉ thầm nói nói, công gia, đào gia, bên trong địa cung hoàn hảo như lúc ban đầu a. Trình Giảo Kim gật gật đầu nói, để cho người bên trong trước đi ra. Trong cung điện dưới lòng đất tình huống không biết, trước hết để cho vài người đi vào dò xét một phen. Những người còn lại cũng trước đi ra. Phải, tên kia tướng sĩ đáp đáp một tiếng. Gần đây trong hang ngầm truyền đạt mệnh lệnh, chẳng mấy chốc, trong hang ngầm quỷ vương quân binh lính lục tục tất cả đi ra. Những người này trong đôi mắt đều là máu đỏ tia, cho dù ai đầm một đêm hố, cũng phải là bộ dáng này a. Phòng Huyền Linh lộ ra rất hưng phấn, hắn đối kim ngân tài bảo đến lúc đó không để ý nhiều. Chủ yếu là những cổ tịch đó. Cuối cùng hắn ở ngoài cửa động đợi không nhịn được, nói cái gì cũng muốn đích thân đi vào, còn tìm cho mình một cái lý do, nói đại đầu binh không biết chữ, nếu như hủy cái gì điển tịch đó chính là tội quá. Nói xong cũng để cho hai gã thân binh mở đường, Trình Giảo Kim không có cách nào, chỉ có thể đi vào theo, còn nói rồi Tiết Nhân Quý cùng Hàn Lão Hổ đồng thời. Những người còn lại cũng chờ ở bên ngoài đến. Hang ngầm rất dài, đi ước chừng có thể có 4 sau 5 phút, đoàn người mới đi tới trong cung điện dưới lòng đất. Vài tên quỷ vương quân tướng sĩ chính giơ cây đuốc ở chỗ này tìm kiếm bọn họ được kiểm soát có cơ quan hay không, có người hay không ẩn núp trong đó. Nghe được sau lưng tiếng vang, mấy người trong nháy mắt liền cầm trong tay hoành đao rút ra. Làm thấy rõ người tới sau, mới thu hồi vũ khí, đồng loạt hành lễ. Phòng Huyền Linh khoát khoát tay, tả hữu quan sát, địa cung này lớn vô cùng, ít nhất có 6-7 sân bóng đá lớn nhỏ, dựa vào từng cây một cự trụ đá lớn chống đỡ. Phòng Huyền Linh sau khi đi vào, liền tiêu gấp hỏi, có thể nhìn thấy tàng thư rồi hả? Vài tên tướng sĩ rối rít lắc đầu. Bọn họ là đi xuống kiểm soát nguy hiểm, nhìn không một cái phương hướng lớn, còn không có kiểm tra. Địa cung này bên trong, cùng đại đường tầm thường thôn kiến trúc cơ hồ không có khác biệt gì. Đều là bằng gỗ kết cấu nhà, chỉ có ở trung tâm vị trí có một tòa 3 tầng lầu gỗ. Mặc dù hùng vĩ, nhưng hoàn toàn không có bên ngoài trước đại điện như vậy kim bích huy hoàng. Nhìn thấy mấy người lắc đầu sau đó, phòng Huyền Linh thẳng hướng lầu gỗ đi tới. Địa cung này bên trong cũng chỉ có như vậy một ngôi lầu, hơn nữa diện tích không nhỏ, rất khó không để cho hắn hoài nghi a. Trình Giảo Kim rất sợ nơi này sẽ có cái gì cơ quan cạm bẫy, phòng Huyền Linh sẽ bị thương. Hướng về phía Tiết Nhân Quý xử một cái ánh mắt, Tiết Nhân Quý gật đầu, không nói một lời với sau lưng phòng Huyền Linh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, mà Trình Giảo Kim chính là bắt đầu an bài, những người này từ chỗ nào bắt đầu tìm kiếm, thế nào tìm kiếm vân vân. Phòng Huyền Linh chính là đã tới lầu gỗ trước cửa, đưa tay liền muốn đẩy cửa đi vào. Tiết Nhân Quý lại kéo lại tay hắn, nhẹ nhàng nói, phòng tướng, hay là để cho thuộc hạ đi trước. Phòng Huyền Linh lúc này mới cảm thấy tự có nhiều chút xung động. Nơi này bất kể nói thế nào đều là đối với phương đại bản doanh a. Nếu quả thật có cái gì cơ quan lời nói, lấy chính mình tay chân lẩm cẩm, làm sao có thể né tránh. Lại nhìn về phía Tiết Nhân Quý thời điểm, hắn cũng có chút thưởng thức. Người này không tệ, tuổi còn trẻ là có thể ở Vô Song Hầu thủ hạ đảm nhiệm trọng yếu vai diễn. Càng là có mắt lực, sẽ đến chuyện, dáng dấp cũng không tệ. Tiết Nhân Quý cũng không biết Phòng Huyền Linh ở tâm lý khen hắn đâu rồi. Hắn tay trái đem hoành đao rút ra, nửa hoành ở bên hông mình, tay phải chậm chạp đẩy ra môn, ánh mắt tử nhìn chòng chọc bên trong. Một bên Quỷ Vương quân tướng sĩ đi tới, giơ lên trong tay cây đuốc cho hắn chiếu sáng, chỉ là một chút ánh lửa, thiếu chút nữa choáng váng rồi hắn con mắt. Trong mộc lâu, vàng chói lọi, tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là do hoàng kim chế tạo. Tiết Nhân Quý cả người cũng cứng ngắc ở, hắn lúc nào bái kiến nhiều như vậy hoàng kim? Đừng nói hắn, tràn đầy đại đường cũng không có mấy người bái kiến a. Phòng Huyền Linh cũng loáng thoáng nhìn thấy kim quang, theo khe cửa đi vào trong nhìn một cái, hắn cũng cứng ngắc ở, hô hấp càng ngày càng thô trọng. Hắn nhìn thấy cái gì? Hoàng kim phòng, kim ốc tàng kiều. Trong nháy mắt, trong đầu hắn liền đụng tới vô số liên quan tới hoàng kim điển cố cùng truyền thuyết. Tiết Nhân Quý dù sao cũng là danh tướng phôi, rất nhanh thì lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong tay thân binh nhận lấy cây đuốc, hướng bên trong nhà đi tới. Bên trong nhà hết thảy đều là hoàng kim, thậm chí ngay cả đồ gia dụng, ghế ngồi băng ngồi toàn bộ đều là do hoàng kim chế tạo. Miếng ốp tường, mặt đất, tất cả đều là do kim chuyên đôi thế. Bốn phía dùng để trồng đỡ cây cột cũng là hoàng kim. Chính là không biết có phải hay không là thật tâm. Lầu gỗ kích thước lớn vô cùng. Nếu như đây đều là do hoàng kim, kia nhiều lắm thiếu, 10 vạn lượng, hay lại là 100 vạn lượng, hoặc là càng nhiều. Phòng Huyền Linh cũng đi vào. Hắn hô hấp càng ngày càng nặng, nghe Tiết Nhân Quý cũng có chút bận tâm, rất sợ hắn một hơi thở lên không nổi, cứ như vậy tắt thở. Ở tốt Phòng Huyền Linh dù sao cũng là một nước thừa tướng, cuối cùng vẫn ổn định tâm thần, quan sát chung quanh, nhìn dáng dấp hẳn là một cái đại sảnh loại đồ vật, rất là trống trải. Mấy người hướng sau kế tục đi, ở khúc quanh phát hiện đi thông thang lầu lầu 2. Đi lên thang lầu sau đó, lầu 2 giống vậy toàn thể do hoàng kim chế tạo, nhưng là có thể nhìn ra, không ít địa phương đều là nạm vàng, xa còn lâu mới có được lầu 1 như vậy sang trọng. Trên lầu 2 có từng cái gian phòng nhỏ, nhìn qua giống như là trong thế tục khách sạn. Phòng Huyền Linh theo thứ tự kiểm tra, quả nhiên phát hiện không ít tàng thư, đều là tuyệt bản. Nhìn Phòng Huyền Linh mừng rỡ không thôi. Tiết Nhân Quý nhưng là phát hiện những thứ này căn phòng có rõ ràng ở vết tích, hẳn là có lớn lên thời gian nơi này sinh hoạt tại. Nơi này cũng là không phải tàng thư địa phương, sách vở hẳn là bọn họ mượn mới đúng. Chờ đến đoàn người đi tới lầu 3 thời điểm, hết thảy đều biết, trên lầu 3 mặt một chút hoàng kim cũng không có. Phảng phất đây mới là lầu gỗ vốn là dáng vẻ, nhưng Tiết Nhân Quý suy đoán, cũng có thể là bởi vì hoàng kim quá nặng, dễ dàng ép sập nguyên nhân mới không có dùng hoàng kim. Toàn bộ lầu 3 đều là từng ngọn, phía trên bày đầy sách vở. Phòng Huyền Linh tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, chỉ là nhìn hai quyển liền lão lệ tung hoành. Này, đây mới là bọn họ lần này xuất hành tối bảo tàng lớn a. Nhân loại tối vĩ đại địa phương là cái gì? Công cụ sao? Không, nhân loại vĩ đại nhất, nhưng thật ra là kiến thức truyền thừa. Mọi người đem mình kinh nghiệm ghi xuống, truyền thừa cho hậu nhân, để cho hậu nhân từ ra đời đứng ở tiền nhân trên bả vai. Đây mới là nhân loại phồn vinh căn bản, mà sách vở, một mực trong lịch sử đảm nhiệm này trọng yếu vai diễn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,